Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 276. Hải Đông Thành hít sâu một hơi, hắn ta cắn răng, tinh khí khô cạn, bản thân bị trọng thương, hiện nay hắn ta có thể tỉnh lại đã là rất may mắn. Nếu không thể tự tay báo thù cho các huynh đệ, ta sẽ hối hận cả đời. Hải Đông Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đỏ tươi, Hạ Ngạo Thiên vỗ bả vai hắn ta. Người phải sống sót, sống thật tốt, đó mới là điều các huynh đệ mong muốn. Còn đại thù thì yên tâm đi, đám khốn kiếp kia không chạy thoát được đâu. Dứt lời, Hạ Ngạo Thiên vỗ bả vai Hải Đông Thanh rồi xoay người rời đi. Để lại Hải Đông Thanh nằm đó, hắn ta hít sâu một hơi tràn đầy bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm sau, một tiên đế qua đây mang Hải Đông Thanh trở về lôi vực. Còn đám người Hạ Ngạo Thiên thì đã đi trợ giúp đại quân lôi vực. Gió lạnh sắc bén như đào. Hạ Ngạo Thiên đứng đầu đại quân, ánh mắt nghiêm nghị, mỉm cười nói. Các huynh đệ đã hy sinh sẽ ở trên trời dõi theo chúng ta. Đại thủ không báo, sao xứng làm nam nhi? Rầm rầm, Hạ Ngạo Thiên nắm chặt tay, hung hăng nện lên lồng ngực, ánh mắt nghiêm nghị. Ba thành Đông Phương đã phá, kẻ nào muốn báo thù thì đi theo lão tử, đến 16 thành phía Bắc trợ giúp các huynh đệ khác. Kẻ không muốn báo thù thì không phải nam nhân, nhanh cút khỏi đội ngũ cho lão tử. Dứt lời, Hạ Ngạo Thiên phóng lên cao, tay nắm chặt đao, lực lượng ngũ kiếp sơ kỳ điên cuồng càn quét. Ầm. Còn mẹ nó, người mới không phải nam nhân, một kẻ mới tới như ngươi thì biết cái đếch gì. Đúng, người lôi cung chúng ta không có thằng đàn bà, mặc kệ kẻ địch là ai thì cũng phải nằm xuống. Hừ, giết người mà thôi, không phải người chết thì chính là ta chết. Đám cường giả lôi cung kêu gào, Hạ Ngạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Đây mới là điều y muốn thấy. Rầm rầm, thân ảnh nhanh chóng lao đi, biến mất giữa thiên địa. Trong ba thành Đông Phương, ngoại trừ người ở lại thủ thành thì còn lại toàn bộ rời đi. Mặc dù lúc trước hai phe đã thống nhất không thủ thành, nhưng Diệp Lăng cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. 16 thành phía Bắc, mây đen cuộn cuộn, huyết tình ngập trời. Dương Thất Lang cầm thần khí trong tay, trên người tràn đầy máu tươi, khí tức có chút uể oải, sắc mặt cũng không tốt lắm, hơi trắng bệch. Phía sau Dương Thất Lang là đội ngũ tinh nhuệ của Lôi Cung, tam huynh đệ Văn Gia, Cơ Vô Mệnh, tất cả đều là bá chủ sừng bá một phường. Nhưng 16 thành phía Bắc gần như tập trung 1/3 lượng cường giả của Hoàng Thiên lãnh thổ, khiến Dương Thất Lang liên tiếp gặp trắc trở, còn tổn thất thảm trọng. Dương Thất Lang, hôm nay lại đến tặng đầu người cho lão tử ư? Tới đây, thành trì sau lưng lão tử chôn toàn bộ các người vẫn giữ chỗ. Lão tử nóng lòng lắm rồi. Trong 16 thành phía Bắc, một vị cường giả ngũ kiếp hậu kỳ cười lớn. Dương Thất Lang nghiến răng, tay nắm chặt thần khí. Các huynh đệ! Dương Thất Lang hô to, đám cường giả sau lưng vội vã đáp lại. Giết chết đám khốn kiếp này cho ta! Ầm, trong hư không, từng vì sao xuất hiện lơ lửng, lóe ra ánh sao sáng chói. Thất tình thiên thương. Vừa ra tay, Dương Thất Lang đã dốc hết toàn lực. Tình khốn ngũ kiếp hậu kỳ kia thực lực cường hãn, dù y có thần khí nhưng vẫn không thể địch lại. Liều mạng à? Chẳng lẽ lão tử không biết chắc? Ầm ầm, đối diện cường giả ngũ kiếp hậu kỳ dậm chân, hư không dao động lan rộng. Bà bà bà, lực lượng phá nát hư không, chỉ là uy thế mà không gian đã không thể đỡ được. Hai phe cường giả lăm le lao vào chém giết, nhưng đúng lúc này, một gã cường giả Hoàng Thiên lãnh thổ tinh mắt chỉ vào hư không, lộ vẻ hoảng sợ. Đó là cái gì? Trời ạ, sao lại có nhiều cường giả như vậy? Đây là cường giả lôi vực ư? Người ngốc à, hiện tại tất cả thành trì đều đang giao chiến, lôi vực lấy đâu ra cường giả nữa? Đúng vậy, chúng ta đã nắm chắc thắng lợi ở ba thành Đông Phương, nhưng những người này ở đâu ra? Các cường giả Hoàng Thiên cương vực nghi hoặc. Đại quân mấy ngàn người xen vào chiến trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chiến cuộc hiện tại. Ánh mắt Dương Thất Lang trở nên ngưng trọng, nhìn thân ảnh càng ngày càng gần, y hơi bất ngờ. Không ngờ lại mời được bọn họ. Chẳng trách Diệp Lang giấu giếm, không nói viện quân là ai. Dương Thất Lang lập tức vui vẻ, y xoay người nhìn chằm chằm vào các cường giả Hoàng Thiên cương vực, nở nụ cười dữ tợn. Đám nhóc con, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Các huynh đệ, viện quân của chúng ta đến rồi, giết cho ta! Trong nháy mắt, Dương Thất Lang dẫn đầu lao đi. vận dụng thất tình thiền thường, một gã tứ kiếp tiên đế hậu kỳ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bị một thương xuyên thủng lồng ngực. Dương Thất Lạc, không ngờ ngươi lại bị đánh đến mức này. Lần đầu tiên Hạ Ngạo Thiên ta thấy ngươi như vậy đấy. Nói nhiều như vậy làm gì, giết đi. Dương Thất Lạc, tiểu ma đầu ta tới giúp ngươi một tay. Rầm rầm rầm, giờ khắc này đại quần giáng xuống. Mấy nghìn cường giả hóa thành cỗ máy tàn sát trực tiếp vọt tới đại quần Hoàng Thiên Cương Vực. Trong nháy mắt, đại quân Hoàng Thiên Cương Vực bị đánh tàn tác. Ngày sau đó, tràng tàn sát thảm liệt bắt đầu. Lôi vực, chính điện lôi cùng. Diệp Lăng vừa an ủi Hải Đông Thành còn đang không cam lòng, sau đó để hắn ta trở về dưỡng thương. Diệp Lăng thở dài một hơi lắc đầu. Người này thật cố chấp, nhưng chứng kiến nhiều huynh đệ chết đi như vậy, nếu là ta, có lẽ còn không lý trí bằng hắn. Diệp Lăng cười khổ, lần này lôi vực tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đại quân đế vực đã đến trợ giúp, từ giờ trở đi, thế cục cuộc chiến sẽ thay đổi. Đúng lúc này, Trầm Nguyệt Tâm chạy tới. Lão công, có tin tức tốt. Viện quân và đội ngũ Dương Thất Lang liên thủ chỉ trong vòng 2 ngày đã hoàn toàn quét sạch 16 thành phía Bắc. Hiện tại hai đội ngũ đã sáp nhập, xuất phát đến những chiến trường khác. Trầm Nguyệt Tâm vô cùng kích động, thắng lợi ở chiến trường này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Diệp Lang gật đầu mỉm cười. Tiếp đó, nên phòng bị chó cùng đường quay đầu cắn. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi, chậm rãi đi tới hậu viện lầu cùng. Lúc này, Hoàng Thiên lãnh thổ trong đại điện Hoàng Thiên Thành, Hoàng Thiên Đế Quân ngồi ở chủ vị khuôn mặt âm trầm. Choàng! Hoàng Thiên Đế Quân đang ngồi yên, đột nhiên hung hăng ném vỡ một chén trà, sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ khiến người phải hối hận cả đời. Trong đại điện Hoàng Thiên Thành, một đám tiên vương tiên tôn run lẩy bẩy nhìn Hoàng Thiên Đế Quân nổi giận phát cuồng. Bọn họ cúi đầu không dám nói lời nào. 2 ngày trước, tin xấu không ngừng truyền đến. Trong vòng 2 ngày, Hoàng Thiên Đế Quân không biết đã đập bao nhiêu món đồ trong đại điện. 3 thành Đông Phương, 16 thành Phương Bắc, 8 thành Tây Bắc, toàn bộ bị đánh hạ. Diệp Lăng, bổn tọa không hiểu rốt cuộc ngươi tìm được đâu ra một đội kỳ binh như vậy. Rầm rầm, Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng rống giận, hất tung mọi thứ xung quanh xuống đất, trầm giọng gầm thét. Hiện nay, Hoàng Thiên lãnh thổ chỉ còn lại 7 thành Tây Nam và Hoàng Thiên Thành còn chưa rơi vào trong tay lôi vực. Nhưng nếu tiếp tục như thế, 7 thành Tây Nam tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, chớ đừng nhắc tới Hoàng Thiên Thành. Ta không thể thua, Diệp Lăng, bổn tọa không thể thua người. Ầm, Hoàng Thiên Đế Quân dậm chân, lực lượng đáng sợ điên cuồng lan tràn bốn phía, đánh lên trên tường, khiến cả đại điện đều run rẩy. Báo! Đột nhiên, một thanh âm dồn dập vang lên, thần sắc Hoàng Thiên Đế Quân lập tức thay đổi, trở nên tràn đầy mong đợi. Nếu 7 thành Tây Nam thắng, vậy Hoàng Thiên lãnh thổ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Báo! 7 thành Tây Nam bị đại quân lôi vực đại phá, tất cả cường giả chạy trốn bị cường giả lôi vực truy sát, tử vong quá nửa, cường giả còn lại đã chạy trốn. Hoàng Thiên Đế Quân ngây người trừng mắt, thân hình lảo đảo đi về phía tiên tôn đếm bẩm báo tin tức. Tóm lấy hắn nâng lên. Người vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thành âm như lệ quỷ khiến tiền tôn kia run lẩy bẩy, lắp bắp nói. Đế quân, đại sự không ổn. 7 thành Tây Nam bị phá. Toàn bộ cường giả lâm trận bỏ chạy. Phân nửa bị giết, còn lại đã chạy trốn. Phụt. Tiền tôn kia vừa dứt lời, Hoàng Thiên Đế Quân phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống cái ghế phía sau. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ liều mạng với người. Lúc này trong lôi cùng, Diệp Lăng ngồi trong chính điện, bên cạnh là 3 chủ mẫu đang đứng, trước mặt bọn họ là một vị cường giả tiền tôn đỉnh phong. Công chủ, chiến báo truyền về, 7 thành Tây Nam bị lôi cùng chúng ta hoàn toàn đánh chiếm, hiện giờ Hoàng Thiên lãnh thổ chỉ còn lại duy nhất 1 thành. Hơn nữa cường giả Hoàng Thiên lãnh thổ không muốn giao chiến, lâm trận bỏ chạy, bị đại quân lôi cùng nhân cơ hội chém giết phân nửa, lấy được thắng lợi lớn. Tiền tồn này vừa dứt lời, Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng kích động. Tốt. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn khoát tay áo, tiền tồn vội vã lùi xuống. Tốt quá lão công, lần này chúng ta thắng rồi. Đúng vậy, vạn lôi cương vực đã là của chúng ta rồi. Rốt cục cũng kết thúc, tuy tổn thất lớn, nhưng chiếm được lãnh thổ lớn như thế, tất cả tổn thất đều có thể bù đắp lại. Bà chủ mẫu cực kỳ kích động. Lúc này đây, Lưu Vực từ một lãnh thổ nhị lưu thượng đẳng tiến lên hàng ngũ lãnh thổ nhất lưu. Đại danh Diệp Lăng cũng sẽ chuyển khắp tam giới. Lúc này, hắn sẽ có một xưng hô hoàn toàn mới. Lôi đế Diệp Lăng, chủ nhân Lôi Cùng trong Lưu Vực. Chuyển lệnh xuống, toàn bộ đại quân tập hợp tấn công Hoàng Thiên Thành. Lần này ta muốn tự mình tọa trấn, kết liễu Hoàng Thiên Đế quân. Diệp Lăng cười dữ tợn, ánh mắt uy nghiêm. Đồng thời tất cả cường giả của toàn bộ thế lực trong Vạn Lôi Cương vực đều bị tin tức này làm cho chấn động, không thể tin được. Hoàng Thiên lãnh thổ, chủ nhân lãnh thổ này là Lục Kiếp Tiên Đế, nhưng lại bị Diệp Lăng ép đến đường cùng. Vậy rốt cuộc thế lực Lôi vực ấy đáng sợ đến mức nào? Các thế lực luôn chú ý đến chiến cục và các cường giả cương vực khác lập tức xuất phát. Bọn họ muốn đến chúc mừng chiến thắng của Lôi vực. Lúc này, ngoài Hoàng Thiên Thành, đại quân đông nghìn nghịt, khí tức mạnh mẽ như sắp phá hủy toàn bộ Hoàng Thiên Thành. Hôm nay, cửa thành mở rộng, trong thành gần như không có bất kỳ người nào, tất cả cường giả đều đã chạy trốn. Các gia tộc đã phái người đến đầu hàng, kết cục đã định, bọn họ không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Diệp Lăng đứng đầu, phía sau là Mạc Tinh, Dương Thất Lang, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Tam Huynh Đệ Văn Gia, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo. Tất cả cường giả mặc chiến bào nhuốm máu, sát khí ngập trời. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới, đó chính là Hoàng Thiên Đế Quân. Các cường giả lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Hoàng Thiên, người thua rồi. Diệp Lăng đạm mạc nói, tay cầm Diệt Tiên Kiếm. Hoàng Thiên Đế Quân nhìn cường giả đầy trời, nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn. Ta thua ư? Không, ta không thua. Hoàng Thiên Đế Quân rống giận, gã dậm chân, khí tức đáng sợ phóng ra. Diệp Lăng bước về phía trước, căn bản không sợ uy áp của gã. Đùng, bước chân của Diệp Lăng khiến Hoàng Thiên Đế Quân cảm thấy trái tim mình như đang bị dẫm lên, khiến gã hít thở không thông. Thắng làm vua, thua làm giặc. Sát nghiệt này là do ngươi. Hôm nay ngươi phải chết. Máu của ngươi sẽ dùng để tế các huynh đệ của ta. Diệp Lăng thì thào, chậm rãi bước đến. Ong ong. Diệp Lăng bước ra một bước, hai bên xuất hiện thêm hai Diệp Lăng nữa, nhất khí hóa tam thành. Dưới chân ba Diệp Lăng xuất hiện từng đạo lực lượng lôi đình, hóa thành lôi trì, phủ phục dưới chân của hắn, không ngừng bạo phát. Đùng, trong ánh mắt vạn người, Diệp Lăng lại bước thêm một bước. Sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân trắng bệch, không tự chủ lùi lại một bước. Người sợ ta? Diệp Lăng cười châm chọc lại bước đến. Đùng. Hoàng Thiên Đế Quân lại bị khí thế cường đại của Diệp Lăng ép đến lồng ngực chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Ta sợ ư? Diệp Lăng, ngươi nói chuyện cười mà chẳng buồn cười tí nào. Bổn tọa mà biết sợ ư? Hoàng Thiên Đế Quân cắn răng nghiến lợi nói, hàm răng nhuốm máu, thần sắc dữ tợn. Bổn tọa tung hoành vạn năm, chẳng bao giờ biết sợ là cái gì. Dù ta thua, thế nhưng ta cho ngươi biết, nữ nhân của ngươi, huynh đệ của ngươi, Lôi Cung của ngươi, toàn bộ sẽ chôn cùng với bổn tọa. Hoàng Thiên Đế Quân điên cuồng rống lên, đôi mắt lóe hàn quang. Diệp Lăng vẫn tiến về phía trước, sắc mặt bình thản không hề thay đổi. Người nghĩ ta đang nói khoác ư? Không tin thì ngươi lập tức truyền âm thử đi. Ta cho ngươi biết, các vị lão tổ sau lưng ta đã đánh tới rồi. Diệp Lăng, bổn tọa sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Tiếng hô điên cuồng khiến tất cả cường giả Lôi Cung đều kinh hãi. Tất cả cường giả Lôi Cung không nghĩ rằng Hoàng Thiên Đế Quân lại dở thủ đoạn như thế. Đám lão tổ sau lưng gã đều là cường giả Thất Kiếp Tiên Đế. Nếu bọn họ tấn công Lôi Vực, vậy đó nhất định là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ồ! Diệp Lăng lắc đầu, châm chọc cười nhìn Hoàng Thiên Đế Quân rơi vào điên cuồng. Ngươi dựa vào ai? Vô Thiên Lão Tổ và Độ Thiên Lão Phật ư? Nghe Diệp Lăng nói vậy, Hoàng Thiên Đế Quân sững sờ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười tàn khốc bằng lạnh. Ánh mắt của gã quét ngang mọi người. Gã bật cười, cười rơi nước mắt. Sau đó gã lắc đầu. Diệp Lăng, đến bây giờ mà ngươi vẫn giả vờ thần bí với bổn tọa ư? Tùy ta thất bại, thế nhưng ta muốn toàn bộ Lôi Cung không được yên lành. Ta muốn làm cho Lôi Cung không còn một ngọn cỏ. Ta trả giá tất cả vốn liếng của mình mới mời được mấy vị lão tổ này. Ngươi nên cảm thấy quang vinh may mắn. Hoàng Thiên Đế Quân cười lớn. Gã biết mình trốn không thoát, nên gã muốn khiến Diệp Lăng ân hận cả đời. Yên tâm, dù ta chết thì người Lôi Cung cũng sẽ đến Hoàng Tuyền cùng với ta. Nếu bây giờ Diệp Lăng người quỳ xuống dập đầu nhận sai với lão tử, đồng thời gọi ta là Gia Gia, có lẽ ta sẽ suy nghĩ việc bỏ qua cho thân nhân của ngươi. Nếu không, ngươi hãy nhìn mấy vị lão tổ giết hết người Lôi Cung đi. Hoàng Thiên Đế Quân nghĩ mình nắm chắc phần thắng quát lớn. Đám cường giả Lôi Cung lập tức tức giận mắng chửi. Trong Lôi Cung có thân nhân của bọn họ. Bọn họ có thể chết trận, đó là sứ mạng của bọn họ, nhưng mạng của người nhà quan trọng hơn. Diệp Lăng cảm nhận được mọi người thấp thỏm lo âu sau lưng, không khỏi cười khổ xoay người. Các người không tin ta ư? Mọi người sững sờ. Đúng vậy, bọn họ không tin Diệp Lăng ư? Hơn nữa trong cung còn có Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân tọa trấn. Dù đám lão tổ kia đến thế nào, thì thật sự có thể đánh bại bốn đế quân liên thủ sao? Diệp Lăng xoay người nhìn Hoàng Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến Hoàng Hà chưa chết tâm. Người yên tâm, ta sẽ cho người chết minh bạch. Dứt lời, bà Diệp Lăng điên cuồng xông đi, hóa thành lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hoàng Thiên Đế Quân run lên, muốn tránh đi nhưng đã muộn. Phụt, diệt tiền kiếm xuyên thấu lồng ngực gã, mũi kiếm nhỏ giọt máu tươi, kiếm khí phá hủy tất cả sinh cơ trong cơ thể gã. Không! Đồng thời, hai Diệp Lăng khác cũng đã đánh tới, nắm tay hùng hằng lao về phía Hoàng Thiên Đế Quân. Quyền phong sắc bén như đào phong, trong ánh mắt tất cả mọi người nắm tay đánh lên đầu gã. Ầm! Song quyền đập trúng huyệt thái dương, Hoàng Thiên Đế Quân mềm nhũn ngã xuống đất, tiên anh trong cơ thể của gã đã hoàn toàn vỡ nát. Diệp Lăng, bổn tọa muốn ngươi hối hận cả đời! Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ khắc này gã đã bị Diệp Lăng dùng thủ đoạn cường thế phế đi. Kinh mạch gãy, tiền ảnh vỡ vụn, gã từ cảnh giới tiên đế rơi xuống trở thành phàm nhân. Phụt, máu đen trào ra từ trong miệng gã. Hoàng Thiên Đế Quân tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, gã hoàn toàn không đề phòng. Bà Diệp Lăng hùng hãn vô biên, mỗi người đều có thực lực sánh ngang Hoàng Thiên Đế Quân, chứ đừng nói là ba người liên thủ. Ngày sau đó ba Diệp Lăng đi tới, hợp lại làm một, lãnh đạm liếc nhìn Hoàng Thiên Đế Quân. Người yên tâm, ta sẽ cho người chết rõ ràng. Diệp Lăng cười dữ tợn, Hoàng Thiên Đế Quân nằm trên mặt đất nghiến răng trừng mắt. Diệp Lăng, người sẽ hối hận, tất cả thân nhân của người sẽ chết sạch, cùng lão tử đi xuống Hoàng Tuyển. Bây giờ Hoàng Thiên Đế Quân chỉ có thể nói lời uy hiếp, gã đã trở thành một phế nhân. Diệp Lăng ngồi xổm xuống, nhếch miệng cười nhìn Hoàng Thiên Đế Quân. Bàn tay tát lên mặt gã, sau đó hùng hằng kéo tóc bắt gã ngẩng đầu. Người muốn ta phải hối hận ư? Diệp Lăng ném gã ra, đứng dậy nhìn hư không. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện mấy bóng người điên cuồng chạy về hướng này. Khí tức mênh mông, từ rất xa cũng có thể cảm giác được bọn họ tuyệt đối là cường giả bát kiếp trở lên. Diệp Lăng, người xong đời rồi. Lão tổ đã tới, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoàng Thiên Đế Quân cười lớn, trong mắt lóe lên tình quang. Đây là hy vọng duy nhất của gã. Gã tưởng tượng cảnh Diệp Lăng đau khổ bị thương, khi ấy gã chắc chắn sẽ rất thoải mái. Là Hỏa Gia Lão Tổ, còn có Mai Sơn Đế Quân, bọn họ tới rồi. Cường giả Lôi Vực nhìn thấy người đến thì lập tức vui mừng, vô cùng kích động. Mai Sơn Lão Nhân và Hỏa La Thiên mỗi tay xách một người ủ rũ cúi đầu. Hai người này đều là bát kiếp tiền đế. Đây chính là nỗi tuyệt vọng mà ngươi nói ư? Diệp Lăng quay đầu nhìn Hoàng Thiên Đế Quân, khinh miệt nở nụ cười. Hoàng Thiên Đế Quân ngẩn ra, nhìn bộ dáng thảm hại của Vô Thiên Lão Tổ cùng Độ Thiên Lão Phật, gã cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là hai vị cường giả bát kiếp tiền đế, mỗi vị đều có bối cảnh thâm hậu, thực lực hùng hãn vô biên. Mài Sơn Lão Nhân và Hỏa Gia Tam Ma tuyệt đối không làm được gì bọn họ. Nhưng Hoàng Thiên Đế Quân không ngờ được rằng, tuy Hỏa Gia Tam Ma không thể làm gì bọn họ, nhưng cửu kiếp lãnh thổ tùy tiện phái một vị cửu kiếp tiền đế là có thể ung dung bóp chết hai tên nhãi nhép này. Đám người Hỏa Gia Tam Ma mang theo hai bại tướng đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Đế Quân, mang đến rồi. Hỏa La Thiên vừa nói, vừa quăng Độ Thiên Lão Phật xuống đất. Độ Thiên Lão Phật mặc cẩm lan cà sa, khí tức hỗn loạn, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Đế Quân tha mạng. Tiểu tăng không biết là ngài đại giá ở đây, mạo phạm đế quân, xin ngài tha mạng. Đồng đồng đồng, Độ Thiên lão Phật sợ hãi dập đầu, cái trán túa máu. Vô Thiên lão tổ cũng vội vã quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền tiếp tát vào mặt mình cực kỳ dùng sức. Vìu, hàm răng cũng bị Vô Thiên lão tổ tát bay ra ngoài, vô cùng bi thảm. Thấy vậy, Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn choáng váng, có phải gã đang nằm mơ không? Nếu không, hai bát kiếp tiên đế sao lại gọi một kẻ ngũ kiếp tiên đế là đế quân, hơn nữa còn dập đầu vả mặt. Mẹ nó! Diệp Lăng xoay người, cười lại với Hoàng Thiên Đế Quân một tiếng. Đây chính là tuyệt vọng mà ngươi nói ư? Diệp Lăng châm chọc, Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn điên cuồng. Gã đã bị phế, hoàn toàn trở thành phế nhân. Sau này dù sống sót thì cũng sẽ như một con chó, ăn bữa hôm nay, lò bữa ngày mai. Mà thủ đoạn cuối cùng của gã, mấy vị lão tổ mà gã phải dốc hết gia sản mời tới, lại đang quỳ xuống cầu xin tha thứ với kẻ địch của gã. Cảnh tượng này khiến Hoàng Thiên Đế Quân hoàn toàn phát điên. Thật nực cười, quá nực cười. Diệp Lăng, ta phục rồi, lão tử phục ngươi rồi, và phục cả hai lão cẩu này nữa. Hai đại lão tổ mà lại quỳ xuống vả mặt dập đầu xin tha ứng. Ngủ ngốc, khốn kiếp, các ngươi không phải nam nhân, các ngươi chỉ là một đám nhuyễn đản. Hoàng Thiên Đế Quân lùng lai đứng lên, điên cuồng rống to, chân run lên, gã lại quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Lăng, hình như gã điên rồi. Hoàng Thiên, ta đã từng nói sẽ lấy máu của ngươi tế anh linh huynh đệ ta. Thành âm lạnh như băng vàng lên, ngay sau đó Diệt Tinh kiếm trực tiếp xuyên thấu trái tim Hoàng Thiên Đế Quân. Phụt, máu tươi văng ra hư không. Hoàng Thiên Đế Quân mất đi ý thức, ngã xuống đất, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Chủ nhân Hoàng Thiên lãnh thổ, một vị kiêu hùng cứ như vậy chết đi, bị chôn vùi theo thời gian và dòng lịch sử. Máu tươi của gã phun vào trong hư không, vô số cường giả lôi cùng trợn mắt đứng nhìn. Các huynh đệ! Diệp Lăng ngẩng đầu hít sâu một hơi, tròng mắt đỏ bừng. Ta đã giúp các người báo thù, lên đường bình an. Diệp Lăng quỳ xuống, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào hô, hai tay nắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Tất cả cường giả lôi vực đều quỳ xuống, cúi đầu rống lớn, nước mắt tuôn rơi. Kể cả Mai Sơn lão nhân, Hỏa Gia Tà Ma cũng quỳ xuống. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn mở mắt, đôi mắt vẫn đỏ bừng, hắn đứng lên nhìn hư không mịt mờ. Ta sẽ kiến tạo một khu mộ anh hùng trong Lôi Cung, để anh linh các ngươi vĩnh tồn. Diệp Lăng thì thào, sau đó lau đi giọt lệ trên khóe mắt, nhìn Vô Thiên lão tổ và Độ Thiên lão Phật đang quỳ. Tổng cộng có mấy người? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Hỏa La Thiên trực tiếp đứng dậy. 6 người, 4 người đã bị chúng ta liên thủ xử lý, 2 tên này bị người đế quân phái tới bắt sống. 6 người? Trong đôi mắt Diệp Lăng ẩn chứa phong mang ẩm lạnh. 2 người các ngươi thật to gan. Độ Thiên lão Phật, con lừa chọc Đại Tây Thiên, có muốn bổn tọa mang ngươi đến Linh Sơn chất vấn Đại Nhật Như Lai xem kẻ nào cho ngươi lá gan dám giết người nhà của ta không? Diệp Lăng rống lên. Độ Thiên lão Phật vội vã cầu xin tha thứ, hồ tỏ oan uổng, nói rằng mình không biết hắn là Diệp Lăng. Đế quân xin tha mạng, tiểu tăng thật sự không biết là ngài, nếu không sao ta dám mạo phạm. Đế quân tha mạng. Cửu kiếp tiên đế, chỉ bằng 4 chữ này là đủ để khiến vô số cường giả thế lực trong tam giới sợ mất mặt. Dù hiện giờ hắn chuyển kiếp trở về, nhưng con quái vật sau lưng hắn vẫn có khả năng chấn nhiếp vô số người. Vô Thiên lão tổ, khẩu khí lớn thật, hình như ngươi là đệ tử của Huyết Ma lão tổ, chỉ là không biết ngươi có năng lực chạy trốn khỏi tay ta nghìn năm như Huyết Ma lão tổ hay không. Diệt Tiên kiếm để lên cổ Vô Thiên lão tổ, một câu nói của Diệp Lăng trực tiếp bại lộ hậu trường của lão. Huyết Ma lão tổ, vị bá chủ xưng bá một phương trong tam giới, không biết đã khiến bao nhiêu cường giả nghe tin đã sợ mất mật, tuy nhiên trong đó không bao gồm Diệp Lăng. Đế tôn tha mạng. Vô Thiên lão tổ vội vã dập đầu, cực kỳ sợ hãi. Dù chết lão cũng không muốn chọc phải cửu kiếp tiền đế, dù sao tồn tại cấp bậc này chỉ cần động đầu ngón tay một cái là đủ để tiêu diệt nhân vật như lão. Nếu không phải ta có đề phòng, sợ rằng lúc này người Lôi Cung đã mất đi tính mạng rồi. Diệp Lăng cười lạnh, trong lòng đầy sát khí. Hỏa La Thiên, phế 2 người này, sau đó ném tới cửu u địa ngục, sinh tử do trời. Vô Thiên lão tổ và Độ Thiên lão Phật hoàn toàn choáng váng. Dù bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh đến cửu u địa ngục thì cũng chưa chắc có thể trở về. Đế quân, xin ngài rủ lòng từ bi. Ta nguyện ý phụng dưỡng đế quân cả đời, chỉ cần ngài hạ thủ lưu tình, tha cho ta một mạng. Ta cũng nguyện ý nghe lệnh đế quân. Nếu có dị tâm, trời giáng lôi kiếp, trời tru đất diệt. Hải lão tổ sợ hãi cầu xin. Diệp Lăng nghe vậy thì híp mắt lại. Nếu bàn về thực lực, kỳ thực hai người này đều mạnh hơn Hỏa La Thiên. Nếu thu nhận bọn họ, vậy đó sẽ là trợ lực mạnh mẽ cho lôi vực sau này, sẽ là cánh tay không thể thiếu để tiến lên con đường cương vực đỉnh cấp. Hai người các ngươi, Diệp Lăng đạm mạc nói, trong lời nói tràn đầy sát khí. Phát lời thề thiên đạo, cả đời làm nô bộc cho ta, chỉ cần có chút tư tâm, hồn vào cửu u, mệnh tang hoàng tuyền. Nghe thế, hai kẻ này vội vàng gật đầu. Chỉ cần có thể được sống, hai người nguyện ý làm bất cứ điều gì. Để đến cấp bậc hiện tại, hai người đã phải trải qua không biết bao nhiêu vạn năm. Bọn họ không muốn tất cả công sức đều tan thành bọt nước. Sau khi phát xong lời thề thiên đạo, hai người lau mồ hôi trên trán, sau đó đứng lên. Khuôn mặt sợ hãi, trong lòng vẫn còn chấn kinh. Hỏa La Thiên, ba huynh đệ các người mang theo Mai Sơn lão nhân cùng với đám người Mạc Tinh tiếp thu vạn lô cương vực. Trong vòng một tháng, bình định cương thổ. Diệp Lăng ra lệnh, Hỏa La Thiên vội vàng gật đầu. Hồi cung! Vìu, Diệp Lăng phóng lên cao, các cường giả vội vã đi theo. Đến thời khắc này, cuộc đại chiến giữa hai cương vực cuối cùng đã kết thúc. Cuối cùng người nắm quyền sở hữu vạn lô cương vực cũng đã định ra. Trải qua bao nhiêu năm tháng rung chuyển, lãnh thổ nhất lưu năm xưa đã bị thay thế. Trong thời gian ngắn, lôi vực như hắc mã một đường lao nhanh, càn quét khắp nơi, trở thành tồn tại được vô số người ngưỡng mộ. Mà hai chữ Diệp Lăng cũng vang danh tam giới. Lôi đế, danh xưng này chính thức trở thành tôn hiệu của Diệp Lăng. Một tháng sau, toàn bộ vạn lô cương vực được dọn dẹp sạch sẽ, những kẻ dám phản kháng đều bị tru diệt. Vạn lô cương vực rộng lớn hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của lôi vực. Lôi vực cũng chính thức trở thành lãnh thổ nhất lưu thượng đẳng. Mọi chuyện kết thúc, vạn lô cương vực đã có chủ nhân mới. Trong tam giới, lãnh thổ nhất lưu thượng đẳng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao lãnh thổ đỉnh cấp cũng không có nhiều, chủ nhân đều là bá chủ tùng hoành thiên địa. Đương nhiên lôi vực được coi là thế lực yếu nhất trong số các lãnh thổ nhất lưu thượng đẳng. Dù sao tu vi Diệp Lăng cũng chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ. Chủ nhân trước của vạn lôi cương vực, vạn lôi đại đế, đường đường là thất kiếp tiên đế, nhưng gã cũng không phải cường giả nổi bật gì. Tuy vậy, uy danh lôi vực cũng chấn nhiếp không biết bao nhiêu người. Trong một tháng, vô số thế lực và các cường giả đến đây bái kiến lôi vực. Những chuyện rườm rà thế này, Diệp Lăng giao toàn bộ cho Mạc Tinh xử lý. Chỉ có cường giả hoặc thế lực không thể không coi trọng, Diệp Lăng mới tự thân tiếp kiến. Sau một tháng, hậu sơn lôi cung, Diệp Lăng mang theo chúng cường giả đến đây. Một khu vực vốn rộng rãi hiện giờ đã lấp đầy bằng vô số ngôi mộ. Đây là mộ của những vị anh hùng đã chết trong trận đại chiến với Hoàng Thiên lãnh thổ. Nơi này sẽ vĩnh viễn lưu danh bọn họ. Diệp Lăng nâng cao chén rượu, hít sâu một hơi, nhìn từng ngôi mộ. Các huynh đệ, nguyện các người an nghỉ yên vui. Ta mời các người. Diệp Lăng tưới rượu xuống đất. Sau đó Diệp Lăng quỳ xuống, nắm tay nện xuống đất, trong mắt đỏ bừng. Trong những huynh đệ đã chết này, có rất nhiều người đã đồng hành với hắn từ khi mới thành lập lôi cung. Sau khi Diệp Lăng quỳ xuống, phía sau vô số bóng người cũng quỳ. Các nam nhân đội trời đạp đất bò ra từ núi thây biển máu, khóc như những đứa trẻ. Nửa ngày sau, mọi người rời đi. Trong mộ địa chỉ còn lại gió mát thổi nhẹ nhẹ. Lôi vực xem như tạm thời thu xếp ổn thỏa. Diệp Lăng biết hiện tại lôi vực đã đi tới cực hạn. Tù vị của hắn và đám cường giả dưới trướng không đủ để giúp lôi vực tiến xa hơn nữa. Nếu muốn tiếp tục phát triển, vậy thì phải đột phá. Không chỉ mình hắn, mà là tất cả cường giả trong lôi vực. Nếu không, một mình hắn căn bản không thể gánh vác thế lực lớn như vậy. Trong lúc Diệp Lăng đang suy tư, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Đồ khốn! Dứt lời, Diệp Lăng đập một quyền lên cái ghế bên cạnh. Lực lượng đáng sợ chấn cái ghế vỡ nát. Vìu, Diệp Lăng biến mất. Đồng thời sắc mặt mấy người Trầm Nguyệt Tâm cũng hoàn toàn thay đổi. Không xong, xảy ra đại sự rồi. Tỉnh khốn kiếp, nếu bắt được hắn, phải rút gân của hắn. Bốn chủ mẫu nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng đã phi đi từ lâu, giờ đã cách xa lôi vực. Tại cửu kiếp lãnh thổ xa xôi, trong chính điện cửu kiếp phủ, Tây Vương Mẫu và các cường giả lộ vẻ mặt bằng lãnh, trong con người không ngừng lóe lên hùng quang. các người làm ăn cái gì không biết, đường đường là cửu kiếp lãnh thổ mà lại khiến người bị bắt đi. Bà Tây Vương Mẫu vỗ án, quát đám cường giả cúi đầu trước mặt. Đám cường giả ngày thường uy chấn thiên hạ không dám nói gì. Alice Teresa mất tích, chuyện này chạm đến giới hạn của Tây Vương Mẫu. Hai nữ nhân đột nhiên mất tích trong cửu kiếp thành, Tây Vương Mẫu còn không tính ra được vị trí của bọn họ. Khả năng duy nhất chính là hai nữ nhân bị người dùng đại thần thông bắt đi, hoặc nói đúng hơn là cướp đi. Hai nàng mất tích, Tây Vương Mẫu nổi trận lôi đình. Ở trung tâm cửu kiếp cương vực, dưới mí mắt cửu kiếp phủ, vậy mà để người bị cướp mất, chuyện này quả thực là ngang nhiên đánh mặt nàng. Đúng lúc này, Diệp Lăng hạ xuống trong đại điện, sắc mặt âm trầm như nước. Đế quân đến rồi. Đám cường giả vội vàng đứng lên, đầu vẫn cúi thấp, không dám ngẩng đầu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, Tây Vương Mẫu đứng bên cạnh hắn. Trong cửu kiếp lãnh thổ, Diệp Lăng là chủ nhân tối cao, điểm này không thể nghi ngờ, căn bản không thể thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra lửa giận trong lời nói của vị cửu kiếp tiên đế này. Ba ngày trước, Teresa và Alice biến mất, vốn cho là các nàng đi đâu chơi, kết quả ba ngày rồi vẫn không tìm được. Vừa rồi ta lấy thiên đạo tính toán tung tích hai người, nhưng lại hoàn toàn mơ hồ. Tây Vương Mẫu áy náy nói, sau đó ánh mắt nàng quét đến đám cường giả phía dưới, nghiến răng nghiến lợi. Đường đường là cửu kiếp phủ, vậy mà có kẻ bắt người ngay dưới mí mắt các người đúng là phế vật. Tây Vương Mẫu bùng nổ khí tức như sóng biển trào dâng, không ngừng va đập hư không khiến đám cường giả lo lắng hãi hùng. Cha, dù phải đào ba thước đất thì cũng phải tìm ra manh mối cho ta. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sát khí. Mặc kệ người kia là ai, chỉ cần điều tra ra, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không tha cho tên khốn kiếp ấy. Hắn muốn tam giới đều biết Diệp Lăng hắn là kẻ không thể chọc đến. Tây Vương Mẫu gật đầu, đám cường giả cũng liên tục gật đầu. Sau đó Diệp Lăng xua tay cho bọn họ đi ra ngoài, chỉ còn lại Diệp Lăng và Tây Vương Mẫu. Phủ quân, thật xin lỗi. Tây Vương Mẫu áy náy nói, nàng biết địa vị của hai nữ nhân này trong lòng của Diệp Lăng, vậy mà bây giờ hai người mất tích, ngay cả hình bóng cũng không tìm được. Không thể trách ngươi, dành thời gian điều tra ra đi, ta muốn khiến kẻ gây ra chuyện này phải hối hận cả đời. Bà, Diệp Lăng vỗ mạnh lên tay vịt, giữ tợn gầm nhẹ. Sau khi Diệp Lăng hạ lệnh, cửu kiếp lãnh thổ khổng lồ lập tức tức tốc tra xét. Khi một siêu cấp lãnh thổ ra tay, kết quả cực kỳ đáng sợ. Trong một buổi chiều, toàn bộ hành tung của hai nữ nhân đã bị điều tra rõ ràng. Ba ngày trước, hai người từng gặp một vị thần linh Tây Phương trong thành, dường như đã xảy ra tranh chấp gì đó. Sau đó hai người rời đi, rồi không còn ai nhìn thấy hai người nữa. Hơn nữa vị thần linh Tây Phương này cũng biến mất. Diệp Lăng nghe tin, hắn mỉm cười ấm lãnh, trong mắt bùng lên hùng quang. Tây Phương thiên giới! Hắn tuyệt đối không ngờ được rằng người của thiên giới Tây Phương đã ra tay. Sắc mặt Tây Vương Mẫu ngưng trọng, nếu là người tam giới thì còn dễ nói, nhưng Tây Phương thiên giới là một lãnh thổ khác. Dù cửu kiếp lãnh thổ quốc cường đại hơn nữa thì hệ thống tình báo cũng không thể kéo dài tới đó. Huống chi, Tây Phương thiên giới lớn như vậy, phải đi đâu mà tìm? Tra cho ta, điều tra thân phận tên thần linh Tây Phương kia. Ta chỉ cho các ngươi một thời gian, nếu tra không ra, hậu quả tự chịu. Diệp Lăng thì thào nói, trong lòng sát khí dâng trào. Kết thúc tập 276.